Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 176, Dung Linh Đan 2. Góc truyện audio.com. Trong ngày thứ 3, cơ huyền sẽ luyện chế nốt mai lục phẩm ma hạch, bắt đầu món đồ cuối cùng thôi. Bàn tay vung lên, hoàng kim hỏa diễm nháy mắt tràn vào trong dược đỉnh, trong lúc nhất thời hừng hực liệt hỏa từ bên trong đỉnh tóe ra. Bốc lên cao, chớp thời cơ. Cơ huyền vung mai lục phẩm ma hạch vào cửu dương long đỉnh. Khoảng khắc ma hạch tiến vào trong dược đỉnh, vô số đóa hỏa diễm mau chóng quấn lấy mau hạch. Liệt diễm nóng chảy đem khỏa ma hạch thiêu đốt, lớp vỏ bên ngoài bắt đầu rạn nứt lợi hại. Đúng lúc này một nguồn năng lượng màu lam sắc với khí tức thâm trầm như biển lớn thoát ra từ các vết nứt. Nguồn năng lượng nhanh chóng bao bọc lấy ma hạch thành một làn khải giáp lam. Trên mặt khải giáp còn có chút gợn sóng nho nhỏ, từ khải giáp đó phân hóa thành các giọt năng lượng mạnh mẽ đối kháng với hoàng kim hỏa diễm. Trong thoáng chốc các đóa hỏa diễm vây quanh thiêu đốt ma hạch liên tục biến mất vì bị năng lượng thẩm thấu của ma hạch dập tắt. Cơ huyền cảm nhận được sự phản ứng bên trong cửu dương long đỉnh. Thủy hệ năng lượng liên tục áp chế phong lôi nộ diễm và liên tục bành trướng ra bên ngoài. Thủ ấn biết hóa, cơ huyền không ngừng rót đấu khí vào trong đỉnh bổ sung. Một lượng đấu khí khổng lồ rót vào thúc dục hoàng kim hỏa diễm càng thêm mạnh mẽ. Vô số đóa hỏa diễm trong thoáng chốc được ngưng tụ lại mau chóng tấn công lớp phòng ngự của ma hạch thủy hệ. Đợt tấn công dày đặc như mưa của hoàng kim hỏa diễm giúp cơ huyền mau chóng nắm lại thế chủ rộng. Đòn tấn công từ bốn phương tám hướng khiến lớp giáp năng lượng xung quanh ma hạch bị rung động không ngừng. Dưới sự tấn công triền miên của hoàng kim hỏa diễm, lớp bảo vệ mau chóng nứt vỡ. Rắc rắc, phanh, những tiếng động nho nhỏ nhanh chóng phát ra bên trong đỉnh rồi mạnh mẽ kêu một tiếng. Lớp vỏ năng lượng bao bọc ma hạch hoàn toàn tan vỡ, nhưng đợt tấn công triền miên của hỏa diễm không ngừng lại vẫn liên tục đánh lên lớp vỏ ma hạch, khiến các vết rạn nứt càng nhiều. Theo các vết nứt đồng thời các năng lượng tinh thuần cũng liên tục thoát ra bên ngoài đem hỏa diễm đang điên cuồng rơi xuống kia đối kháng. Cứ mỗi lần như vậy là cơ huyền lại phải đổ dồn đấu khí vào để khiến phong nộ long diễm có đủ sức áp chế năng lượng lam sắc kia. Một hỏa một thủy cứ liên tục giằng co với nhau như vậy. Thời gian thấm thoát trôi đi, trong khi cơ huyền không để ý thì bản thân đã hao phí một ngày không ngừng nghỉ đổ dồn đấu khí vào thi đấu với ma hạch. Lúc này cơ huyền mặt trắng không còn hột máu. Với tình trạng liên tục đổ dồn đấu khí vào dược đỉnh mà mỗi lần còn đòi hỏi cao hơn một lần thì dù cơ huyền có đạt tới trình độ đấu vương, cũng không đủ dùng. Điều đáng nói là nếu cậu nghỉ ngơi thì năng lượng cuồng bạo đó sẽ mau chóng bành trướng, lúc đó bản thân hoàng kim hỏa diễm sẽ thất bại. Cuối cùng hao phí một ngày một đêm không nghỉ ngơi, cơ huyền hoàn toàn đem ma hạch đánh cho không còn manh giáp. Ma hạch lúc này thập phần tan tác. Cậu lần nữa thay đổi thủ ấn trong dược đỉnh, hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ lại thành một đại tiễn khổng lồ. Đại tiễn một đường đâm xuống ma hạch. Phanh, tiếng động khổng lồ từ trong cửu dương long đỉnh mang lên khắp sơn động. Ma hạch vỡ nát đem nguồn năng lượng màu lam hóa thành đạo sóng âm tản khỏi dược đỉnh, gây ra động tĩnh kinh thiên. Cơ huyền cũng bị sóng năng lượng màu lam này xung động không chịu nổi, ngắt quãng thi triển đấu khí. Vừa hay nhân cơ hội này cậu dốc toàn bộ đan dược bổ sung đấu khí vào mồm nhai nhồm nhoàm. Dáng vẻ hiện giờ của cậu thật giống một con hamster đang ăn, đủ hoạt kê, có điều lúc này nào để ý được nhiều vậy, đem đấu khí cường mạnh bổ sung, cơ huyền mau chóng bổ sung đấu khí vào dược đỉnh. Khi lớp vỏ đánh tan đi thì bên trong chỉ còn lại đạo năng lượng nồng đậm lam sắc nhất. Nhưng nó hoàn toàn không phản kháng mà chỉ đứng im một vị trí, giúp cơ huyền có thời gian hoàn toàn hấp thụ đan dược bổ sung đấu khí. Điều này cơ huyền cũng khá thắc mắc. Đột nhiên đạo năng lượng vốn đang yên tĩnh đó như một mũi tên lao tới nắm dược đỉnh. Cơ huyền hết hồn linh hồn lực nhanh chóng khống chế hỏa diễm tụ lại thành một lượng lớn lớp phòng ngự. Nhưng hoàn toàn vô dụng, các đạo phòng ngự bằng hỏa diễm của cơ huyền bị giọt năng lượng đó đâm thủng giống như một tờ giấy mỏng. Trong thoáng chốc nó đã chạm tới nắp đỉnh, cửu dương long hỏa, Hiện, Cơ Huyền chợt gầm lên một tiếng, đem toàn bộ đấu khí còn lại truyền vào Cửu Dương Long Đỉnh. Cửu Dương Long Đỉnh giống như sống dậy, các đầu giống như có linh hồn đáp lại tiếng gọi của Cơ Huyền. Bên trong dược đỉnh khi giọt năng lượng sắp phá nắp đỉnh thoát ra bên ngoài thì một cái đầu rồng xuất hiện từ hư không lao tới ngăn chặn. Ầm ầm, từng đợt xung động vang lên trong đỉnh. Đầu rồng hoàng kim đột ngột xuất hiện đem giọt năng lượng đó đánh bật lại vị trí cũ. Cùng lúc đó bên trong vô tận hỏa diễm này bắt đầu chấn động. Một con, hai con, ba con, bốn con kim long trồi lên từ hỏa diễm. Tám long nhãn nhìn chằm chằm tới giọt năng lượng kia. Đến lúc này Cơ Huyền mới thực sự thở phào. Cửu Dương Long Đỉnh là đỉnh dược đỉnh cấp chứa linh trí của riêng mình. Đạt đến trình độ nhất định thì mới đủ khả năng đem linh trí của đỉnh thúc dục ra. Cảm nhận bốn đầu kim long này, đầu Cơ Huyền thầm cảm khái. So với lần mượn hỏa diễm của đỉnh thì bốn đầu kim long này vượt trội hơn hẳn. Dù Cơ Huyền có toàn lực thúc dục phong lôi nộ diễm hóa hình thì cũng không hơn gì bốn đầu kim long này. Giọt năng lượng lam sắc như cảm nhận được nguy hiểm từ bốn đầu kim long này. Giọt năng lượng chợt trở nên căng phồng, liên tục bành trướng rồi biến thành một con cự hổ lam sắc có chút hư ảo. Dùng linh hồn lực cảm ứng, Cơ Huyền cũng bị việc này làm ngạc nhiên. Chỉ còn hồn ảnh mà vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, đặc biệt trên đầu có chữ Vương, đỏ thẫm rất bắt mắt, hung uy mạnh mẽ của hồng hoang mãnh thú ập đến. Con hổ đen có con mắt to cỡ nắm tay chớp lóe tia sáng. Xem ra rất có nhân tính. Sau khi hóa hình, hung uy con hổ còn mạnh mẽ hơn nữa, lập tức lao vào chiến đấu với bốn đầu kinh long trong dược đỉnh. Dược đỉnh liên tục rung lên vì chấn động bên trong, nhưng hoàn hảo hoàn toàn không bị tổn hao gì hết, mà Cơ Huyền hoàn toàn nhàn nhã xem trận long tranh hổ đấu bằng linh hồn lực của mình. Nếu ở đây có thêm bỏng ngô và nước ngọt thì đúng là hoàn hảo. Vừa xem phim hay vừa ăn ngon. Ách, không phải có đan dược sao? Lấy ra ăn cũng được. Vỗ mạnh đùi của mình, Cơ Huyền lẩm bẩm gì đó. Từ trong giới chỉ cậu lấy ra một bình đan dược cỡ lớn rồi bốc nhai như ăn đậu. Hóa ra tên này lấy đan dược thay thế bỏng ngô. Một tay cầm một bình ngọc khắc uống ừng ực từng ngụm. Sảng khoái. Chạc, lâu lắm rồi mới có cảm giác hoài niệm này. Mỗi viên đan dược Cơ Huyền ăn cũng là nhị phẩm, tam phẩm đan dược, mà bình ngọc cậu đang tu là địa tâm thôi thể nhũ, pha loãng, với Cơ Huyền thì không có tác dụng gì mấy, nhưng với nhiều người thì chính là đồ chân quý khó tìm. Nếu để họ biết việc Cơ Huyền đang làm thì hận không thể đập chết Cơ Huyền. Phá ra cũng không thể làm như vậy. Cơ Huyền không quản nhiều, ở một bên nhìn thấy lục cấp ma hạch cùng với dược đỉnh chống chọi. Nhịn không được tim có chút đập nhanh, đây nếu đổi lại là cậu, chỉ sợ cũng sợ là phải hao tổn 3-4 ngày thời gian. Cũng khó mà chế phục được ma hạch ca, thậm chí nếu là một số hỏa diễm tầm thường, nói không chừng còn có thể bị năng lượng thủy hệ kia trực tiếp phản phệ. Mấy canh giờ sau trôi đi. Mai lục cấp ma hạch cũng hoàn toàn bị dược đỉnh chế ngự. Cơ Huyền bước cuối luyện chế nó thành một lượng tinh thuần đấu khí. Giá trị tinh túy nhất của ma hạch, Cơ Huyền bắt đầu quá trình cuối cùng là ngưng đan dược. Cậu đưa dược liệu đã tinh chế vào dược đỉnh, sử dụng phong nộ long diễm từ từ dung luyện, trải qua phong nộ long diễm thiêu đốt một ngày một đêm. Dược liệu và năng lượng của ma hạch rốt cục từ từ yếu bớt tính bài xích, cuối cùng cũng bắt đầu dung hợp. Tuy nói là dung hợp, thế nhưng tốc độ lại giống như rùa bò, chạm chạp khiến kẻ khác khó có thể chịu được. Dung hợp là công đoạn luyện đan quan trọng số 1, chỉ cần thoáng sơ suất nửa điểm, thì chỗ dược liệu vất vả lắm mới tinh luyện được trong một khoảnh khắc đều bị thiêu rụi. Cho nên trong lúc này, Cơ Huyền cũng không dẫm có chút phân thần. Thậm chí thời gian chập mắt cũng không có, tuy rằng là hung hiểm vạn phần, bất quá cũng may Cơ Huyền có ký ức của một lục phẩm luyện dược sư và khả năng khống hỏa tương đối cao nên tình huống xấu nhất vẫn chưa xuất hiện. Trải qua tròn 2 ngày dùng hợp, một quả đạm sắc đan dược hình thức ban đầu, rốt cục từ trong dược đỉnh chậm rãi thành hình,